Đỉnh cấp thần hào, chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086 keng. Lâm Vân vốn tưởng rằng cần phải tốn nhiều sức, nhưng không ngờ chính mình lại có thể dễ dàng rút ra thanh kiếm này. Vừa nhấc kiếm lên, một cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể anh. Choang, đúng lúc này, nắp quan tài bằng đồng đột nhiên bật mở. Tiếng động lớn khiến Lâm Vân sợ hãi quay lại. Là thế nào đây? Lâm Vân kinh hãi nhìn chằm chằm quan tài. Làm sao nó lại có thể tự mở được? Thật sự không hề đơn giản. Không lẽ là xác chết sống lại? Lâm Vân là một người vô thần. Anh không tin rằng người chết có thể đội mồ sống dậy. Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn quan tài, đồng thời nuốt nước miếng khô khốc. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Dù sao trong hoàn cảnh này, Lâm Vân cũng vẫn có chút chột dạ. Trước sự ngạc nhiên của Lâm Vân, từ quan tài, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, râu tóc dài đứng dậy. Người này thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, tuy trên mặt không có chút giận dữ nhưng vẫn toát ra dáng vẻ uy nghiêm, khí phách hiên ngang. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, da dẻ trắng bệch một cách kỳ lạ, trông rất đáng sợ. Trời đất, đúng là xác chết sao? Khi Lâm Vân nhìn thấy người này, mặt anh tái xanh vì sợ hãi, vừa kịp thốt lên một tiếng liền quay người bỏ chạy ra ngoài. Dù dạn dĩ đến đâu thì khi gặp phải tình huống này cũng sẽ sợ chết khiếp. Thanh kiếm do anh vừa rút ra, đương nhiên không dám mang theo, lập tức ném xuống đất. Thanh kiếm này cũng cực kỳ sắc bén, khi Lâm Vân ném đi, mũi kiếm cắm thẳng vào mặt đất. Chàng trai, chờ đã, chúng ta có duyên gặp gỡ, ta là người, không phải ma. Người đàn ông trung niên hét lên, Lâm Vân nghe thấy tiếng nói, một lúc sau mới hiểu được nội dung, từ từ dừng lại, rồi quay đầu nhìn. Ông nói, ông là người, vậy tại sao ông lại nằm trong chiếc quan tài bằng đồng này? Người bình thường nằm trong đó sẽ chết trong vòng 2 ngày. Lâm Vân nhìn ông ta chất vấn, ta cũng không phải người thường, ta là đạo sĩ, cũng tu luyện chút ít. Người đàn ông trung niên giải thích, đạo sĩ, ông là người tu luyện, vậy là có nội công phải không? Lâm Vân kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông trung niên. Sau khi gặp gỡ sư phụ của Bạch Hồ và Trần Thất Thuyết, Lâm Vân cũng có chút hiểu biết về những người tu luyện võ công. Những người này, đối với người thường căn bản là không có liên quan, thậm chí người thường còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của họ. Số lượng những người tu luyện cũng không nhiều. Sư phụ của Bạch Hồ và Trần Thất Thuyết đều là người tu luyện, bây giờ cả Bạch Hồ cũng vậy. Cách chương.